Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, chương 414 giới chủ chi lộ, trở thành giới chủ, đầu tiên muốn tìm kiếm đến thế giới chi bia, tên gọi tắt cột mốc biên giới, hơn nữa muốn hoàn toàn tìm hiểu mặt trên văn bia. Mới xem như hoàn thành cái thứ nhất điều kiện. Điện Linh mở miệng giải thích nói: hệ thống chi tháp tầng thứ nhất có một khối tấm bia đá, chẳng lẽ đó chính là cột mốc biên giới? Thạch Thiên có chút khiếp sợ suy đoán nói: không tồi, đó chính là các ngươi thế giới này cột mốc biên giới, cũng là toàn bộ hệ thống trung tâm. Bằng không hệ thống như thế nào sẽ có được như vậy cường đại năng lực? Điện Linh cấp ra Thạch Thiên chuẩn xác đáp án. Kia dư lại điều kiện đâu? Thạch Thiên lại hỏi. Cái thứ hai điều kiện chính là bản thân muốn đạt tới thánh gia đình, chỉ có thực lực này mới có thể hoàn toàn khống chế cột mốc biên giới. Dừng một chút, Điện Linh còn nói thêm, cái thứ ba điều kiện cũng là khó nhất một cái, đó chính là muốn thân dung thế giới. Đến lúc đó giơ tay nhấc chân gian đều ẩn chứa một cái thế giới lớn lao uy năng, mới có thể xưng được với là một giới chi chủ. Bất quá dùng thân thể đi cất chứa một cái thế giới, lại há là đơn giản như vậy. Vừa lơ đãng liền sẽ bị thế giới năng lượng căng bạo, hôi phi yên diệt. Chư thiên vạn giới, vô số năm qua, thành công cũng liền mấy chục người mà thôi, không thể tưởng được trở thành giới chủ lại là như vậy phiền toái, khó trách ta sư phụ bọn họ vẫn luôn là thánh giai. Thạch Thiên nghe vậy, không cấm có chút táp lưỡi, rất khó sao, đó là đối người khác mà nói, đối với ngươi mà nói, thật là ở đơn giản bất quá. Ba cái điều kiện kỳ thật ngươi đã cụ bị không sai biệt lắm mà ni. Điện Linh không cho là đúng mở miệng nói, cột mốc biên giới ở trong tay ta, nhưng là hoàn toàn tìm hiểu còn không biết muốn tới ngày tháng năm nào đâu. Thực lực nói, tuy rằng ta không ngưng tụ pháp tắc chi tâm, nhưng là từ vừa mới chiến đấu tới xem, ta đã có được thánh giai sức chiến đấu. Bất quá ta hiện tại mất đi thân thể, thực lực có điều giảm xuống, khả năng không có như vậy cường đại rồi, cho nên cái thứ hai điều kiện cũng không thỏa mãn. Đến nỗi cái thứ ba, liền càng không cần phải nói, ta liền thân thể đều không có, còn như thế nào thân dung thế giới? Thạch Thiên bất đắc dĩ nói. Ha ha, Thạch Thiên, ngươi quá coi thường chính mình. Điện Linh cười lớn nói, ta nơi nào xem thường chính mình, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Thạch Thiên hỏi ngược lại. Hắc hắc, ngươi tình huống hiện tại thực đặc thù, đơn giản tới nói, chính ngươi cũng đã có được một cái thế giới, người khác yêu cầu một chút đi dung hợp thế giới, mà ngươi chỉ cần chờ chính ngươi thế giới hoàn thiện lúc sau, đem hai cái thế giới dung hòa là được. Hơn nữa ngươi có cột mốc biên giới, quả thực liền giống như ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản. Đến nỗi thánh giai, ngươi hiện tại thực lực, không nói thánh giai vô địch, cũng không sai biệt lắm. Chờ ngươi trong cơ thể thế giới diễn biến không sai biệt lắm, chẳng sợ không dung hợp thế giới, cũng có thể tính nửa cái giới chủ. Điện Linh chậm rãi giải thích nói, ta như thế nào không cảm thấy ta lợi hại như vậy? Thạch Thiên nhìn nhìn chính mình hư ảo thân hình, không quá tin tưởng nói, đó là bởi vì ngươi còn không có hoàn toàn khống chế thế giới chi lực. Ngươi thử đem ý thức chìm vào ngươi thế giới bên trong, dẫn đường trong đó bất lực lượng chảy về phía ngươi thân thể này. Điện Linh chậm rãi nói. Điện Linh nói, Thạch Thiên cũng dựa theo hắn nói, ý thức chìm vào thế giới của chính mình chung, thử đi cảm giác thế giới lực lượng, cũng đem cổ lực lượng này dẫn đường ra tới. Thế giới này vốn chính là thạch thiên. Bởi vậy, hết thảy đều có vẻ như vậy, nước chảy thành sông. Ngắn ngủn vài phút sau, lóa mắt màu tím quang mang liền từ thạch thiên thân hình bùng nổ mà ra. Ngay cả hệ thống chi tháp đều không có ngăn lại. Nuốt thiên cùng tiểu bạch hai người giờ phút này chính phi ở hố to trên không, hai mặt nhìn nhau. Suy xét như thế nào tìm kiếm thạch thiên, còn chưa nghĩ ra biện pháp gì, đã bị này chói mắt ánh sáng tím hấp dẫn ánh mắt. Đây là cái gì? Có thể hay không là chủ nhân? Chúng ta qua đi nhìn xem monster, tiểu bạch nói. Liền hướng ánh sáng tím chỗ bay đi. Không chờ tới gần ánh sáng tím, một cổ khủng bố năng lượng dao động liền từ ánh sáng tím trung ương bùng nổ mà ra, đem hắn cùng nuốt thiên đánh bay đi ra ngoài. Ở không trung liên tiếp phiên lăn lộn mấy vòng lúc sau mới đứng vững thân hình. Mã Đức, đây là cái gì năng lượng? Hảo cổ quái, rõ ràng vô pháp tắc dao động, nhưng là lại giống như có hơn 10 loại pháp tắc dao động. Nuốt thiên hùng hùng hổ hổ nói. Giọng nói rơi xuống, một cái lạnh lót thanh âm liền từ ánh sáng tím trung tâm vang lên. Cái này kêu thế giới chi lực, là ngươi chủ nhân ta vừa mới lĩnh ngộ lực lượng theo sau. Thạch thiên thân ảnh chậm rãi từ ánh sáng tím trung đi ra. Giờ phút này hắn một thân màu xanh lá trường bào, ấn đường chỗ tắc có một viên màu tím viên điểm. Một đôi mắt cũng từ phía trước kim sắc biến thành bình thường hắc đồng bạch mắt. Nhìn qua hoàn toàn là một bộ người thường bộ dáng. Bất quá hắn trên người kia huyền ảo hơi thở lại không phải người thường có thể so sánh. Bái kiến chủ nhân. Chủ nhân, ngươi vừa mới đi đâu vậy? Vì cái gì ta đều cảm thụ không đến khí tức của ngươi? Nuốt thiên mở miệng hỏi. Ta vẫn luôn đều ở chỗ này. Bất quá ta vừa mới trạng thái tương đối đặc thù, cho nên ngươi cảm thụ không đến ta tồn tại thôi. Thạch thiên giải thích nói. Như vậy a? Yêu minh bạch. Nuốt thiên cái hiểu cái không nói. Ha ha, đi thôi, chúng ta trở về đi. Thạch thiên cười nói, cũng không có lại đi tìm kiếm Mã Liệt cùng Thôi tiểu thư tung tích. Bởi vì đã không cần. Cùng Điện Linh một phen nói chuyện với nhau, hắn đã minh bạch chính mình kế tiếp lộ. Chỉ cần chờ hắn trở thành giới chủ, tại đây phiến trong thế giới, hắn chính là thần. Mã Liệt cùng Thôi tiểu thư chỉ cần không rời đi này phiến không gian, liền sẽ không chạy ra hắn khống chế. Vung tay lên, một cái không gian thông đạo liền xuất hiện ở hắn trước mặt. Cũng không có mượn dùng không gian chi cánh, hoàn toàn là chính hắn năng lực. Đây là thế giới chi lực cường đại chỗ. Chỉ cần trong cơ thể thế giới có được pháp tắc, hắn đều có thể nắm giữ. Bất quá bởi vì trong thân thể hắn thế giới cũng không hoàn thiện, cho nên rất nhiều pháp tắc hắn vẫn là không có nắm giữ. Nhưng là không gian pháp tắc là xây dựng thế giới cơ sở pháp tắc chi nhất, hắn tự nhiên là có thể sử dụng. Mang theo tiểu bạch cùng nuốt thiên bước vào không gian thông đạo lúc sau, này không gian thông đạo cũng hoàn toàn khép kín. Này phiến địa vực cũng hoàn toàn khôi phục ân tĩnh. Chỉ có này một cái hố to cùng chung quanh sụp đổ núi non chứng minh nơi này đã từng phát sinh quá đại chiến. Thạch thiên đi rồi không bao lâu, một cái cả người dơ hề hề tiểu hài tử đột nhiên từ một cục đá lớn sau đi ra. Hiển nhiên là phía trước cũng đã ở chỗ này. Cũng không biết hắn là như thế nào giấu giếm được thạch thiên. Tống Khánh Tường chờ liên can thánh giai cảm giác. Tiểu hài tử đi đến hố biên, ánh mắt lộ ra một mặt cùng tuổi cực độ không hợp tinh quang. Sau đó dùng non nớt thanh âm lẩm bẩm. Như thế ngoan cường ý chí, nhưng thật ra có tư cách trở thành ta người được đề cử. Cũng thế, nếu ta tới, liền cứu ngươi một lần đi. Vừa nói, tiểu hài tử một bên nâng lên chính mình giơ hề hề tay nhỏ. Dùng một loại cực độ cổ quái ngữ điệu ngâm sướng nói. Vô tận trong hư không hủy diệt suối nguồn A. Giao cho ngươi con dân lại một lần thiêu đốt quyền lợi đi. Giọng nói rơi xuống, toàn bộ hố to bên trong đột nhiên xuất hiện từng viên gạo lớn nhỏ màu xanh biếc quang điểm, chậm rãi hướng tới tiểu hài tử bay tới. Đương sở hữu màu xanh biếc quang điểm toàn bộ hội tụ lại đây thời điểm, một cái hư ảo thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở tiểu hài tử trước mặt. Kia bộ dáng đúng là Tống Khánh Tường. Tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.